Tỳ khư Chula Sari Tà Mạng Suji Quang Ahirike Nati Kệ Ngôn Pháp Cú câu 244 Suji Quang Ahirike Na Kaka Surena Thamsina Pakhandina Pagafina Sankilithena Jivitang Sống không biết tàm quý, sống lỗ mãn như quả, sống chê bai khoác lác, sống ngạo mạn nhiễm ô. Pháp Cú câu 245 Hirimata Chadujiwang Nichang Suchigawesina Alinena Pagathena Suthajivena Pasata Sống vô cầu khiêm tốn, sống thường cầu thanh tịnh, sống thanh tịnh sáng suốt, khó thay đời sống ấy. Pháp Cú này được Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana đề cập đến Tỳ khư Chulasari là đệ tử theo hầu Đại Đức Sariputta. Tương truyền rằng một ngày nọ, sau khi làm nghề thầy thuốc, Tỳ khư Chulasari được dân cúng thực phẩm ngon quý, đang ôm bát ra cổng thành, giữa đường gặp Đại Đức, bèn thưa rằng: Bạch Ngài, vật thực này con có được nhờ làm y sĩ, ở nơi khác Ngài sẽ không có được loại vật thực này đâu. Xin Thầy hãy thọ dụng vật thực này, với nghề thầy thuốc, con sẽ cúng dường Ngài vật thực ngon quý như vậy luôn luôn. Đại Đức nghe dứt mấy lời của đệ tử, Ngài im lặng bỏ đi luôn. Chư Tỳ khư về đến chùa, đem chuyện này vạch với Đức Thế Tôn. Ngài dạy rằng: Này các Tỳ khư, người xuất gia mà vô tàm vô quý, giống như con quạ, sống theo 21 pháp tà mạng để được sung sướng, còn bậc có đầy đủ tàm quý thì hằng sống vất vả cực khổ. Nói rồi Ngài ngâm lên kệ ngôn: Sống không biết tàm quý, sống lỗ mãn như quạ, sống chê bai khoác lác, sống ngạo mạn nhiễm ô, sống vô cầu khiêm tốn, sống thường cầu thanh tịnh, sống thanh tịnh sáng suốt, khó thay đời sống ấy. Chú giải: Ahirikena, sống mà không có sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, Tỳ khư không có tàm quý, gặp người nữ không phải mẹ cũng nhận làm mẹ mình, người nam không phải cha cũng nhận là cha mình, hoặc dùng lối nói hoặc hành vi tân vợ người thế theo 21 pháp tà mạng, có thể sống sung sướng. 21 pháp tà mạng ấy là: 1. Cho tre, 2. Cho lá, 3. Cho hoa, 4. Cho trái, 5. Cho cây đánh răng, 6. Cho nước rửa mặt, 7. Cho vật tắm gội, 8. Cho phấn sáp, 9. Cho đất sét, 10. Nịnh bợ, 11. Nói nửa thật nửa đùa, 12. Giúp đẻ, 13. Làm công nhân, 14. Làm thầy thuốc, 15. Đem tin, 16. Làm tay sai, 17. Cho ăn bát trước, 18. Cho qua cho lại, 19. Làm thầy địa lý, 20. Xem thiên văn, 21. Xem tướng coi tay. Kakasurena, sống bạo dạn như con quạ, như là con quạ lộ mãn Surakako, muốn xớt vật thật như cháo, trong nhà khá giả, thường đậu lên trên mái nhà cao như đầu tường, sợ người ta biết ý đồ của mình nên giả vờ như không có ý nhìn vật chi cả, hoặc giả vờ ngủ, chờ người ta sơ ý, không lưu tâm gìn giữ, nói chuyện cùng nhau, nó bay xuống cực nhanh xớt đồ ăn đầy miệng rồi bay vụt đi. Cũng như thế, kẻ vô tàm vô quý cùng các Tỳ khư vào làng để biết những nơi nào có cúng dường tứ vật dụng. Sau khi khất thực về, chư Tỳ khư quán tưởng, rồi tham thiền chú tâm trên đề mục thiền định hoặc quét sạch tăng đường. Kẻ vô tàm vô quý thì chẳng làm việc ấy, chỉ thừa cơ tăng vào làm, sợ chư tăng để ý mình, dầu đang nhìn cũng giả cách không nhìn, giả vờ như ngủ hoặc như đang thắt dây lưng, đang xếp y, rồi nói rằng: Tôi bận việc này. Từ chỗ ngồi đi vào làng, đến một nhà trong số những nhà được tăng chỉ định từ sáng sớm, mặc dầu gia chủ đã khép kín cửa, vị ấy cũng đưa tay mở cửa để đi vào. Khi thấy vị sa môn, dù muốn dù không, gia chủ cũng phải mời ngồi, tiếp hộ cơm cháo, dân cúng vật thật theo khả năng có được của mình. Sau khi thọ thật rồi, còn tàn thật thì kẻ vô tàm vô quý bỏ vào bát mang về. Kẻ vô tàm vô quý sống một cách sung sướng như thế, thật đáng gọi là con quạ lỗ mãn. Thamsina, khi nghe chư tăng nói đại đức tên đó là vị Tỳ khư tri túc thiểu dục, thì lại chê rằng: Như vậy có gì đáng khen đâu, chúng ta há chẳng phải cũng là những sa môn tri túc thiểu dục sao? Cốt ý hạ bớt giá trị ân đức của kẻ khác và tự đề cao mình. Mọi người nghe vậy tưởng lầm rằng vị này cũng là bậc có giới đức trong sạch, tri túc, thiểu dục, rồi họ nghĩ đến sự cúng dường. Nhưng từ đó về sau, kẻ hay chê bai cũng không lấy được niềm tin của hàng thức giả. Vì thế, lợi lộc càng suy tàn, kẻ hay chê bai phá hoại lợi lộc của chính mình và của người khác như thế đó. Pakhandina, sống khoác lác. Kẻ khoác lác thì hay mạo nhận những công việc của người khác là công việc chính mình. Như buổi sáng sớm, chư tăng chia nhau thành từng nhóm làm công việc nọ, việc kia, như quét sân thánh tháp chẳng hạn. Làm xong việc rồi, ngồi tĩnh tham thiền giây lát mới đứng dậy vào làng khất thực. Lúc bấy giờ, kẻ khoác lác mới dậy súc miệng rửa mặt, khoác y vàng lên mình, nhỏ thuốc vào hai mắt, xức dầu, trang điểm thân thể xong, giả vờ lấy chổi quét sân chùa, nhưng chỉ quét qua loa vài cái thôi. Ngay trước cổng chùa, những người đến từ sáng sớm với ý định, chúng ta sẽ lễ bái thánh tháp, chúng ta sẽ dâng cúng tràng hoa, trông thấy vị sa môn đang quét thì nghĩ rằng, nhờ có vị này chăm nom, săn sóc ngôi chùa mới được sạch sẽ như vậy, chúng ta chớ nên lãng quên vị ấy. Nói rồi, họ làm phước cúng dường đến ông ta, do khéo giả vờ mà kẻ khoác lác sống được an vui hạnh phúc. Pakhandina, nhờ có đủ tư cách bạo dạng, bằng thân, khẩu, ý, do dám liều lĩnh. Sankilithena Jivitan, con người sống nếp sống như thế, đáng gọi là sống nhiễm ô, sống như thế là sống xấu xa tội lỗi. Hiramatacha, người có đầy đủ tàm quý, thì sống khó khăn. Thật vậy, những ai không phải là cha mẹ ruột, người ấy không mạo nhận, đây là cha mẹ của tôi. Tứ vật dụng không hợp lẽ đạo, người ấy thì như phẫn uế. Khi đói khát, người ấy đi khất thực, với tâm bình đẳng đi bát từng nhà mà nuôi mạng sống, và sống một nếp sống đạm bạc, thô sơ. Suchigawesina, sống thuần cầu thanh tịnh cả ba nghiệp, thân, khẩu, ý. Alinina, sống hoạt động, không làm biến. Suttajuvena Passata, người như thế đáng gọi là người sống trong sạch, do nếp sống thanh bạch như thế. Người ấy càng nhớ rõ, hiểu rành nếp sống thanh bạch, rồi cam chịu sống vất vả khổ cực với nếp sống đạm bạc thô sơ. Cuối thời Pháp, nhiều tỳ khưu đắc thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hường, dịch giả cận đề, tu thật làm sao cũng chịu nghèo, giả thì hỏng mất hạnh tỳ khưu, mỗi ngày quán tưởng tùy duyên sống, hằng bữa tham thiền liệu sự đeo, tà mạng lòng no ăn giống quả, chánh tâm bụng đói hửi như mèo. Thánh phàm hai hạng xưa từng vậy, rằng khổ rằng vui chớ trả treo. Chức tích tỳ khưu Chulasari. Năm cận sự nam với năm giới. Yopanamati mapetiti, kệ ngôn pháp cú câu 246. Yopanang atiteti musawadang cha phasati loke adinang adiyati paradarang cha gachati. Ai sống hại sinh linh, nói láo trong đời này, lấy của người không cho, qua lại với vợ người. Pháp cú câu 247. Sura merayabanang cha yonaro anujunjati itewang eso lokamin mulang khanati atano. Lại rượu chè say sưa, người sống đời sống ấy, tức chính ngay đời này, tự đào bỏ thiện căn. Pháp cú câu 248. Ewang pho purisa janahi pabathamma asanata matang lofo athammoja chirang dukkhaya ranthayung. Vậy người hãy nên biết, chế ác chẳng dễ gì, chớ tham lam phi pháp mà trường khổ lụy thân. Pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại tịnh xá Jetavana, đề cập đến năm ông thiện nam. Trong năm ông, có một vị giữ giới sát sanh, bốn vị kia, mỗi vị giữ một giới khác nhau. Một hôm, cả năm người tranh luận cùng nhau rằng, tôi giữ được giới khó giữ nhất. Rồi họ mang câu chuyện trình lên Đức Thế Tôn. Nghe xong câu chuyện, Đức Thế Tôn không xác định là giới nào khó giữ nhất, là kém nhất, mà Ngài lại dạy rằng, tất cả năm giới đều khó hành trì như nhau. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng, ai sống hại sinh linh, nói láo trong đời này, lấy của người không cho, qua lại với vợ người, lại rượu chè say xưa, người sống đời sống ấy, tất chính nghi đời này, tự đào bỏ thiện căn. Vậy người hãy nên biết, chế ác chẳng dễ gì, chớ tham lam phi pháp mà trường khổ lụy thân. Chú giải, Yopanang Atiteti, bằng một lối nào trong sáu ba yoga phương thế bằng thân, khẩu hoặc ý, cắt đứt mạng căn của kẻ khác, musawadang, người nào nói lời dối trá và phá nát lợi ích của những người khác, loke adinang adiyati, bằng một cách nào trong các cách trộm cắp trong thế gian này mà lấy cắp vật người khác gìn giữ, paradarang chagachati, làm điều sai quấy khi xâm phạm những tài vật có kẻ khác bảo vệ, sura meraya panang, bất cứ thứ rượu hay thứ nước có chất say nào, anu yunjati, hằng sống nương vào, hằng thực hành làm cho phát sanh, phát triển, mulang khanati, khỏi cần nói đến đời sau, chính trong kiếp hiện tại đây, tài sản nào như ruộng vườn, nhà cửa, đã tạo được bằng tiền, không biết huyết trương thêm, lại tuôn ra bán lần mà uống rượu, là tự mình đang đào gốc tài sản của chính mình, để rồi trở thành kẻ bần cùng, nghèo khổ, xin ăn, ewangpho, người vi phạm năm giới cấm được kêu gọi thân mật là pho, papathamma, những pháp thấp hèn tội lỗi, asanyata, người vô độ, không tiết chế thân, khẩu, lại mãi miết trong sự buông lung, người vô tư lự, achitako, lufo athamoja, tham và sân hận, đều là bất thiện cả hai, chi răng đức khai giá, ranh tha dung, chớ phạm ngũ giới, nhất là sát sanh, để khỏi xa vào cảnh khổ như địa ngục, lâu dài không được siêu thoát, cuối thời pháp, cả năm thiện nam đều chứng đạt tu đà hường quả, thính chúng câu hội, cũng đạt được nhiều lợi ích. Dịch giả cận đề, năm giới đầu tiên nếu chẳng gìn, đừng hòng thoát khỏi ngục u minh, sát sanh trộm cắp đều nên sợ, uống rượu tà dâm thảy đáng kinh, nói dối cười chơi thường uổng tiếng, rủa ngay thọc xéo chỉ làm thinh, cư gia khó bước vô dòng thánh, lỗi tại tham sân khiến lụy mình, dứt tích năm thiện nam giữ giới.